Chương 163, đi nhìn một cái bẩn con trai. Đã đem Thái Thương kiếm thu xong Vương Đình đại tư mệnh, hắn tại xuất quan thời khắc, trước hết nhất nghĩ đến chính là đôi kia mẹ con, nhất là cái kia vô cùng bẩn sâu gióm. Điều này làm cho đại tư mệnh cha hỏi bên trong, vô ý thức thêm vào mấy phần không tự giác ý cười, nghe vào quân ngạn viên trong thai, làm hắn tâm thần khẽ buông lỏng lên tiếng, ngài, ngài nói là yến các lão mẹ con sao nàng, bọn hắn đến A vừa. Vừa tới từ trước đến giờ lấy trầm ổn nghe tiếng tu luyện cuốn quân bảo các người phụ trách quân ngạn viên, hắn cũng không biết tại sao mình lại biến thành nói láp, rõ ràng đại tư mệnh rất hòa khí có thế hắn chính là khẩn trương không chế không nổi bất quá. Khẩn trương thì khẩn trương, quân ngạn viên còn không quên chính mình sứ mệnh, hắn vội vàng ổn định tâm thần nói tiếp, còn có ngài muốn giao dịch danh sách, đều ở chỗ này. Ừm. Đã từ trong phòng tu luyện, bước đến quân ngạn viên bên cạnh Vương Đình đại tư mệnh. Hắn liền lấy lên, quân ngạn viên trình lên giao dịch danh sách, cũng nghiêm túc nhìn xuống dưới. Quân ngạn viên liền không nhúc nhích chờ lấy, cứ việc quân ngạn viên kỳ thật cũng không cảm thấy, danh sách bên trên đồ vật có thể vào được đại tư mệnh mắt, thế nhưng là hắn trước đó nhận được U Đô Vương nhắc nhở, người sau rất chân thành nói với hắn, đại tư mệnh hẳn là sẽ coi trọng không ít thứ. Cho nên quân ngạn viên sáng sớm liền làm xong hai tay chuẩn bị, hắn không có đem giao dịch danh sách sớm cho cái khác khách quý. Hơn nữa hắn đã chuẩn bị kỹ càng thay thế giao dịch phẩm, để phòng vạn nhất. Mặc dù vật thay thế khẳng định không bằng nguyên bản an bài tốt thiên tài địa bảo, chắc chắn sẽ ảnh hưởng giao dịch hội phong ca cờ hờ cùng cấp độ, nhưng nếu là đại tư mệnh thật coi trọng cái gì, hắn khẳng định không chút do dự nộp lên, dù là vượt qua ba loại cái kia cũng không có gì. Nói đùa, bao nhiêu người đuổi tới muốn cho đại tư mệnh tặng lễ, mong mỏi có thể vào được cách khác mắt, bọn hắn quân bảo các có cơ hội này. Tự nhiên muốn nắm chắc thế mà nghiêm túc xem hết giao dịch danh sách đại tư mệnh, hắn lại chỉ là nhẹ nhàng nhàn nhạt nói, đi thôi, đi xem một chút. Được. A bản năng ứng tốt quân ngạn viên, sau đó mới phản ứng đến không thích hợp sửng sốt. Nhưng người ta đại tư mệnh đã từ bên cạnh hắn đi qua, đi nghiêm giày nhẹ du hướng quân bảo các phía trước đi đến. Quân ngạn viên, cho nên, đại tư mệnh quả nhiên không coi cho nở dê danh sách đồ vật một mặt mở mịt quân ngạn viên. Hắn liền theo sát lên đại tư mệnh, vô ý thức tiếp tục suy nghĩ, vị này đại tư mệnh rốt cuộc có ý tứ gì mà bị hắn đo lường được tâm tư Vương Đình đại tư mệnh, hắn coi như hiển nhiên tâm tình không tệ, cái kia giống như đo nhà tờ nhụy mới một dạng ngôi, một mực tại có chút dương lên. Cùng lúc đó, tại quân bảo các giao dịch đại sảnh 3 tầng lầu, vị kia từng tại thành cửa ra vào, khẩu xuất cùng ngôn qua Tào Tam tiểu thư, nàng đang từ một gian phổ thông nhã gian bên trong đi ra. Vừa rồi. Nàng vừa vặn từ nàng sở tại phổ thông trong gian phòng trang nhã, nhìn xuống đến, đi vào hai tầng lầu phòng chữ địa nhã gian Yến Du một đoàn người, cho nên giờ phút này nàng, đang mục quang chứa oán nhìn chằm chằm Yến Du bọn hắn nhã gian. Lại là nàng Tào Bình Bình không rõ, ân thiếu chủ như thế phong lưu xinh đẹp người thông minh, làm sao lại nhìn không ra cái kia rắn giết mỹ nhân ác độc bản chất hơn nữa, những ngày này nàng tung rất nhiều chuyện thực. Còn tất cả đều bị vương phủ cấp tốc xóa đi ngược lại có mặt khác một chút lời đồn, nói tiểu tạp chủng là vương phủ dòng dõi lời đồn, chính càng ngày càng nghiêm trọng. Điều này có ý vị gì Tào Bình Bình rất rõ ràng. Nàng biết rõ nhất định là ân thiếu chủ xuất thủ, tại cho cái kia rắn giết nữ nhân tẩy trắng thậm chí vương phủ khả năng đã ngầm cho phép, ân thiếu chủ hành động. Nếu không lấy bọn hắn tạo ra thế lực, chút chuyện nhỏ này không sẽ làm không thành tuy nói bọn hắn tạo ra chủ yếu thế lực. Đều tập trung ở Bắc Hào Thành, nhưng Bắc Hào khoảng cách U Đô cũng không tính xa, bọn hắn đối U Đô trưởng không thậm chí hơn xa tại Côn Ngô Tông, Giao Đài Tiên Tông. Nhưng hôm nay đang chết ân thiếu chủ rốt cuộc coi trọng nữ nhân này chỗ nào cũng bởi vì dung mạo của nàng đẹp mắt Tào Bình Bình không tin, nàng coi trọng ân thiếu chủ sẽ là nông cạn như vậy người. Thế nhưng là dưới mắt vương phủ hành động, quả thực để cho Tào Bình Bình không cách nào an tâm. Cũng làm cho đi theo Tào Bình Bình đi ra nhã gian Tào Anh Nhân có chút buồn bực, ngươi nói ác độc tiện nhân, chính là vừa rồi vị kia bảy màu mỹ lệ nữ tử chính là nàng Tào Bình Bình gật đầu, bất quá ngươi nói cái gì bảy màu mỹ lệ đàn ông các ngươi, chẳng lẽ đều chỉ nhìn bề ngoài sao nàng ác độc như vậy nàng đinh.